Chương 454 truy sát. Cơ hồ thời gian chớp mắt, máu có kỵ đoán được phá vỡ lĩnh vực đối phương thủ đoạn tốt nhất chính là dùng lĩnh vực càng mạnh hơn. Thế nhưng hắn hiện tại ngay cả lĩnh vực lông đều không có cơ sở, làm sao mà đi phá vỡ? Dừng tay, ta và các ngươi cùng đi. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ bị kế viêm lĩnh vực trói, Hàn Thanh Như khẩn trương tế ra một cái ngọc thước liền muốn xông lại, chỉ là làng vọt tới mấy bước liền bị Kế Triệu ngăn lại. Mạc Quốc Kỵ 107 đầu mạch lạc điên cuồng nghịch chuyển, hắn bên ngoài thân xung quanh nguyên lực càng giống như sóng cả cuồn cuộn, hắn không phá vỡ lĩnh vực của đối phương xem như miễn cưỡng có thể di động cũng chỉ một con đường chết. Oành, một đạo vầng sáng nhàn nhạt từ máu kỵ thể lội xông ra. Đạo sáng này thật giống như bảy sắc cầu vồng, trực tiếp đem kế viêm lĩnh vực oành thành một đạo vết rạn. Cực cảnh linh vận, kế viêm chấn kinh một tiếng. Là một cái thiên tiên tu sĩ, hắn tự nhiên biết máu kỵ thể lội sinh ra linh vận cầu vồng là cái gì. Đây là thiên cực cảnh linh vận quang hoàn. Cực cảnh linh vận xé mở kế viêm lĩnh vực, sau đó máu kỵ quanh thân chợt nhẹ, phạm thiên côn ảnh quét sạch mà ra, hạ nhất côn xuất hiện kế viêm chỗ cổ, răng rắc. Cơ hồ tại sát la thời gian, một đạo quang mang từ kế viêm thắt lưng bắn ra, ngăn trở máu kỵ thiên cơ côn. Máu quốc kỵ lòng thầm than, hạ nhất côn giống như ám sát côn đồng dạng, vô thành vô tức. Một chiêu này hắn tại tu chân tinh không biết ám toán bao nhiêu người, hiện tại nhẹ nhõm bị kế viêm ngăn trở, cái này khiến máu quốc kỵ càng minh bạch hắn phạm thiên côn ảnh mặc dù mạnh, cấp bậc vẫn còn quá thấp. Liền xem như ngươi có cực cảnh linh vận thì sao? Kế viêm lần nữa gầm thét, thân ảnh công trùng uốn éo, trường đào huyễn hóa một đạo hà đánh về phía Mạc Quốc Kỵ. Giờ phút này trong mắt Mạc Quốc Kỵ chỉ có từng mạnh lối đến, giống như là một chỗ quang đao. Những cái đao quang này giống như là dòng sông lao nhanh đồng dạng quét tới Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ tỉnh táo lại, hắn lần thứ nhất cảm giác được trường côn không thích hợp với hắn. Đào hà chưa rơi xuống, Mạc Quốc Kỵ ra thịt chính là từng đợt đau đớn. Thiên cơ côn đem phạm thiên côn ảnh phát huy tới cực hạn, từng đoàn côn ảnh liên miên không dứt chồng chất lên nhau, đem cái kia nghiêng xuống đào hà ngăn trở. Cùng một thời gian, Mạc Quốc Kỵ hai tay ngừng ra vùng thủ quyết chảo, từng đạo lôi võng theo côn ảnh đằng sau được xông phá đào hà nhận mang. Trong nháy mắt nhất thời nguyên lực lộ tung, lôi quang cùng đao quang đem xung quanh hư không vẽ thành ào ào rung động. Lôi hệ tu sĩ trông thấy Mạc Quốc Kỵ lôi võng, kế viêm lần nữa khiếp sợ mở mắt nhìn. Mạc Quốc Kỵ biết có hay không, một khắc này nếu để đối phương thật coi trọng hắn, liền suốt cuộc không có cơ hội. Hắn tại lời tay quyết về sau, đi theo vọt vào lôi võng bên trong, đưa tay trái vạch ra một cái huyền ảo linh hình lửa vòng tròn không gian giang cầm. Kế viêm tại cảm giác được chính mình quanh người không gian bị động lại, nhất thời sắc mặt thay đổi. Đây tuyệt đối không phải lĩnh vực mà là không gian thần thông. Kế viêm rốt cuộc không lo được đao hà của mình, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, muốn tại trong thời gian nháy mắt thoát khỏi cái không gian giang cầm. Máu có kỵ sắc mặt tái nhợt, một cái có thiên tinh lĩnh vực cường giả, không gian của hắn giam cầm thời gian ngắn hơn, càng thêm cố hết sức. Nếu như thi triển không gian giam cầm, hắn há có thể để cho đối phương rời khỏi. Một khi đối phương phá vỡ hắn giam cầm không gian, hắn sát thủ chưa có đi ra, đó chính là hắn mất một mạng. Mạc Quốc Kỵ lôi kiếm ầm ầm mà tới, cơ hồ kế viêm tránh thoát khỏi không gian giam cầm, trong nháy mắt bị lôi kiếm kế qua kế viêm trái tim, thiên cô côn cuốn theo trực tiếp rơi vào kế tiêm viêm mi tâm. Một đám huyết vụ bạo dạp mà ra. Ta muốn luốt ngươi. Kế viêm bị giết, đồng thời Kế Triệu rốt cuộc không lo được hạ thủ lưu tình, thiên lĩnh vực trực tiếp đem Hàn Thanh Như yếu kém lĩnh vực ép mở, trong tay kéo tới Hàn Thanh Như thắt lưng kéo qua. Dù là Hàn Thanh Như nguyên lực bộc phát đến cực hạn vẫn không thể hoàn toàn né tránh lôi kéo này. Phốc, kéo lớn Hàn Thanh Như thắt lưng một cái đạo vết tích thật sâu, nếu không phải Hàn Thanh Như tránh nhanh, chính là liền đem Hàn Thanh Như cắt thành hai lửa. Hàn Thanh Như bên hông lóe ra một đạo huyết vụ, vội vàng lùi lại. Kế Triệu điên cuồng nhào về Mạc Quốc Kỵ, lĩnh vực cuốn về Mạc Quốc Kỵ thời điểm kéo lớn hóa thành mười mấy đạo hàn mang trực tiếp từ Mạc Quốc Kỵ phía sau lưng đánh tới. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ biết Kế Triệu đánh tới, hắn thực sự không có cách nào năng lực né tránh. Hắn giết Kế Viêm đã là nguyên lực dùng hết, tăng thêm trong lúc nhất thời không có cách nào phá vỡ Kế Triệu lĩnh vực, lại bị mười mấy cái đạo kéo tới hàn màn bắn trúng. Mạc Dược Sư trông thấy mười mấy đạo ánh kéo qua Mạc Quốc Kỵ thân thể, Báo kỵ bị huyết vụ bao lấy. Lời xa Hàn Thanh Như ngạc nhiên kêu lên, hoàn toàn quên đi thương thế mình. Ta để cho người chậm rãi chết. Kế Triệu tràn ngập lệ khí, ánh mắt nhìn chằm chằm Ma Quốc Kỵ, trong tay kéo lớn một lần nữa, mang ra một đạo hơn 10 trượng rộng ánh kéo, kéo tới Ma Quốc Kỵ bên hông. Hắn muốn đem Ma Quốc Kỵ trước cắt thành hai lửa. Hắn nhìn Ma Quốc Kỵ nguyên lực hao hết, Ma Quốc Kỵ chậm rãi quay đầu. Dù là hắn nguyên lực dùng hết, hắn vẫn còn ba đầu chữ nguyên lạc, một đạo chữ thần lạc, một đạo thất thải cực cảnh. Quang mang mở rộng đi ra, trực tiếp đem Kế Triệu lĩnh vực xé sách. Cùng một thời gian, Ma Quốc Kỵ đấm ra một quyền. Đây là hắn vượt qua tiên tiệm thời điểm lĩnh ngộ được một chiêu thần thông, dùng hợp thiên họa một quyền. Lúc trước hắn chính là dựa vào quyền này oanh mở vô tận quỷ trụy thủ cùng Âm Viêm Ngô. Chẳng qua ban đầu hắn mới vỡ khai thông liền bị cái này không gian nhận mang trọng thương. Về sau tiến nhập Bách Hoa Sơn Trang, một mực không có thời gian thử lại chiêu này thần thông. Hiện tại hắn mạng nhỏ nguy cơ, sớm chỗ nào còn có lửa điểm lưu thủ. Oanh, một đạo cực nóng hỏa diễm không gian bị Ma Quốc Kỵ quyền này oanh ra. Kế Triệu trong nháy mắt cũng cảm giác chính mình xung quanh hoàn toàn là hỏa hệ không gian, một loại tử vong khí tức bao phủ tại tinh thần hắn. Dù là hắn còn muốn đem Ma Quốc Kỵ cắt thành hai lửa, lúc này cũng chỉ có thể thu hồi phần lớn ngăn tại hỏa diễm thông đạo này. Trước đó kinh khủng tiếng oanh minh lộ tung, từng đạo hỏa diễm cùng quyền kinh tràn ngập. Kế Triệu quanh thân quần áo thuận tiện biến thành tro bụi, hắn ngược lại nhẹ nhõm tở ra. Hắn biết Ma Quốc Kỵ nguyên lực hao hết, một quyền này chỉ sợ thiêu đốt sinh mệnh đánh ra. Lập tức hắn nhìn thấy Ma Quốc Kỵ lại đấm một quyền oanh ra. Hắn trông thấy Ma Quốc Kỵ liên tiếp đánh ra hai quyền, Kế Triệu ra đầu cũng từng đợt run lên. Cái này sao có thể? Oanh oanh, hai đạo dung hợp thiên hỏa lắm đấm đánh vào Kế Triệu ngực. Kế Triệu cảm giác suy nghĩ chính mình nhất thời chậm xuống, hắn toàn bộ thân bị đánh bay ra ngoài trong hư không lộ tung. Ma Quốc Kỵ phun ra một đạo tiên huyết, ngồi liệt trên mặt đất. Hắn có ba đầu chữ thần nguyên lạc, dù là dưới tình huống nguyên lực hao hết cũng có thể oanh ra ba quyền. Đây là hết thảy phát sinh trong nháy mắt. Hàn Thanh kịp thời phản ứng, hết thảy đều đã kết thúc. Nàng vội vàng vọt tới đem Ma Quốc Kỵ đỡ. Ma Quốc Kỵ cầm mấy cái đan dược chữa thương nuốt vào, khàn khàn nói, thu hồi chiếc nhẫn nhanh lên. Loại chuyện này Ma Quốc Kỵ làm nhiều hơn Hàn Thanh Như là lần đầu tiên làm. Nghe được Ma Quốc Kỵ nói, nàng mới nhớ ra phải làm gì, tranh thủ thời gian thu hai cái nhẫn. Giờ phút này Ma Quốc Kỵ tế ra phi xa, mặc dược sư ngươi. Hàn Thanh Như tận mắt nhìn thấy mười mấy đạo ánh kéo đánh vào Ma Quốc Kỵ thân thể, nàng khẳng định Ma Quốc Kỵ còn có cơ nhận lấy tổn hại. Ma Quốc Kỵ lần nữa phun ra một ngụm máu, hắn biết mình không sao, chứ nhìn hắn hiện tại trọng thương không động được, chỉ cần tại trốn mấy ngày, hắn liền chậm rãi khôi phục. Hắn cùng người khác địa phương khác nhau là có sinh cơ lạc. Ma Quốc Kỵ xuất ra một cái kiện thượng phẩm phi hành linh khí, gian nan cầm một đống địa phẩm linh thạch đặt ở phi hành linh khí, nguồn năng lượng lỗ khảm bên trên, lại đem cái phong ấn Hàn Thanh Như thượng thần liệm ấn ký hộp ngọc đặt ở linh khí bên trong, lúc này mới phát ra linh khí. Phi hành linh khí nhanh chóng biến mất ở phía xa. Làm xong những cái này, Ma Quốc Kỵ mới hư nhược nói, người khống chế phi hành pháp bảo, đổi một cái phương hướng mau trốn, nhớ kỹ thời gian phi hành không cần vượt quá 2 ngày. Câu nói vừa xong, Ma Quốc Kỵ không còn khí lực, trực tiếp ngã xuống phi xa. Hàn Thanh Như cũng là trọng thương, nhưng so với Ma Quốc Kỵ tới, nàng bị thương còn muốn nhỏ hơn nhiều. Giờ phút này nàng minh bạch Ma Quốc Kỵ ý tứ, tranh thủ thời gian khống chế phi xa, đổi một cái phương hướng, nhanh chóng đi xa. Ma Quốc Kỵ tại thời điểm xung quanh đen kịp một màu, hắn thần niệm quét tới xung quanh bên ngoài, rất nhanh phát hiện nằm bên cạnh hắn là Hàn Thanh Như. Người đã tỉnh lại, Ma Quốc Kỵ khẽ động. Hàn Thanh Như ngạc nhiên hỏi, đây là một cái sơn động? Ma Quốc Kỵ nghi hoặc một câu. Hàn Thanh Như vội vàng đáp, ta dựa theo người nói, bay 2 ngày, người một mực tại trong hôn mê, lên lề là Ngũ Liên Sơn biên giới. Ngũ Liên Sơn bên trong ta không dám đi, chỉ có ở bên ngoài tìm một cái sơn động trốn vào. Ma Quốc Kỵ xem phía ngoài cấm chế liền biết Hàn Thanh Như đối với trận đạo cũng không lành nghề, bất quá lời này ngược lại để Ma Quốc Kỵ rất hài lòng. Cái này thế mà là một cái khe hẹp núi, không nghĩ tới Hàn Thanh Như có thể tìm tới loại này địa phương ẩn nấp. Hắn không có hỏi thăm Hàn Thanh Như thế nào tìm được, chỉ cần lắm được một cái trận kỳ ném qua ngoài. Vẹn vẹn nửa canh giờ, Ma Quốc Kỵ đem cái sơn động này cấm chế triệt để lần nữa bố trí. Cứ việc sớm đã biết Ma Quốc Kỵ tinh thông trận đạo, tại khi nhìn thấy Ma Quốc Kỵ bỏ ra lửa canh giờ so với chính mình mấy canh giờ bố trí cấm chế đều cao cấp hơn mười mấy lần, Hàn Thanh Như cảm thấy mặt mũi có chút phát sốt, nàng phán đoán Mạc Vô Kỵ là một cái tán tu, làng có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, thế mà không bằng một cái tán tu. Ta hôn mê 2 ngày thời gian, Mạc Vô Kỵ bố trí tốt sơn động cấm chế mới hỏi. Hàn Thanh Như gật đầu, đúng vậy, ta bay 2 ngày sau đó tới nơi này. Nơi này ta từng tới một lần, phải gọi là Ngũ Liên Sơn. Cách khai hạp cốc này chỉ có ta cùng cha ta biết, cho nên ta trực tiếp trốn nơi này. Hàn Thanh Như trong lòng kỳ quái, nàng đã kiểm tra Mạc Vô Kỵ thương thế, tuyệt không có khả năng 2 ngày liền tỉnh. Xem như tỉnh lại, Mạc Vô Kỵ cũng không có khả năng lập tức bày ra trận. Trên thực tế, Mạc Vô Kỵ chẳng những 2 ngày tỉnh lại, tựa hồ không có vấn đề gì lớn. Cảm ơn người, nếu như không phải người, ta đoán chừng mất mạng. Mạc Vô Kỵ nói cảm tạ. Hẳn là ta cảm ơn ngươi, không phải ngươi đem ta mang ra, ta cuối cùng trở thành người kia đồ chơi. Hàn Thanh Như lắc đầu. Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục đề tài này, hắn sở dĩ tạm Hàn Thanh Như là bởi vì xem như không có Hàn Thanh Như, hắn cũng không nhất định có thể trốn qua cái kế thị huynh đệ truy sát. Hắn cùng Hàn Thanh Như hẳn là giúp đỡ lẫn nhau. Hàn trang chủ, có thể nói cho ta biết ai muốn bắt ngươi coi như đồ chơi? Mạc Vô Kỵ lấy ra mấy cái đan dược lướt xuống vừa nói. Chương 455 Thảo Mộc Thạch. Hàn Thanh Như lắc đầu. Mạc dược sư, những cái này người biết ngược lại không tốt. Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh nói, ta nhất định phải biết, còn xin Hàn trang chủ báo cho. Hắn cũng không phải bởi vì bát quái mới hỏi thăm, nhưng vấn đề này hắn hiện là siết kế thị huynh đệ cứu đi Hàn Thanh Như, hắn không tin tưởng đối phương sẽ bỏ qua cho hắn một tên đại địch như vậy. Nếu như không biết đối phương danh tự, Mạc Quốc Kỵ ban đêm đi ngủ đều ngủ không được. Hàn Thanh Như hiểu được lúc này liền nói, là anh biên thành hợp liên thầu thương lâu quản sự Lao Thải. Anh biên song sát đều là người giúp hắn làm việc, hắn tại anh biên thành cơ hồ là một tay che trời. Chờ một chút, Hàn trang chủ, một cái thương lâu quản sự lại có thể tại tiền vực tiên thành một tay che trời? Mạc Quốc Kỵ cắt ngang Hàn Thanh Như. Hàn Thanh Như nhìn Mạc Quốc Kỵ nói, Mạc dược sư, nếu như người xem trọng ta liền gọi ta là Thanh Như sư tỷ. Qua sau hôm nay, Bách Hoa Sơn Trang ta thậm chí ngay cả muốn cũng không nguyện ý nghĩ, cũng không nhắc lại. Bách Hoa Sơn Trang không phải ngươi sao? Vì sao như vậy? Mạc Kỵ hỏi làng đằng sau liền biết mình đem vấn đề mang lịch đi, vội vàng nói, Thanh Như sư tỷ, người cũng đừng gọi ta là Mạc dược sư, ta kỳ thực không phải dược sư cái gì. Vậy ta gọi ngươi là Mạc sư đệ. Hàn Thanh Như cũng không giải thích Bách Hoa Sơn Trang sự tình mà tiếp tục nói, hợp liên thương lâu thực sự là tiên giới hợp liên thương hội một cái phàm vân lâu. Liền xem như anh biên thành thành chủ cũng không dám cho hợp liên thương lâu xuất mặt nhìn. Mà tại cái kia Lào Thải tu vị thậm chí đến kim tiên hậu kỳ, có được hợp liên thương lâu quy tắc phù. Mạc Kỵ muốn hỏi thăm vấn đề càng ngày càng nhiều, tỷ như tiên vực cùng tiên giới khác nhau, tỷ như kim tiền cái gì đẳng cấp tiên nhân. Hắn cũng biết vấn đề này cần chậm rãi hỏi thăm, không phải một hơi để cho Hàn Thanh Như trả lời ra. Hàn Thanh Như không biết Mạc Quốc Kỵ cái gì cũng không hiểu, tự lo nói, bởi vì Lào Thải có quy tắc phù, lúc này mới có thể tại anh biên thành trú lưu, thậm chí có thể tùy ý trong này đi lại. Hắn không biết từ chỗ nào biết được Bách Hoa Sơn Trang có một bảng thảo mộc thạch, lập tức liền động tâm tư. Hắn vẫn không có động thủ, Bách Hoa Sơn Trang liền biết có được thảo mộc thạch sự tình tiết lộ. Bởi vì Bách Hoa Sơn Trang thiếu trang chủ đối với ta luôn là nhớ mãi không quên, thế nhưng ác độc hướng mẹ kế của ta cầu hôn, yêu cầu ta tới Bách Hoa Sơn Trang xính lễ chính là thảo mộc thạch. Mẹ kế của ta thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không đồng ý Bách Hoa Sơn Trang yêu cầu. Bách Hoa Sơn Trang tại ngày cưới hôm đó, bỗng nhiên có một đám tu sĩ không biết tên vọt vào Bách Hoa Sơn Trang. Một nhóm người này cơ hồ đem Bách Hoa Sơn Trang người toàn bộ giết sạch, cuối cùng để lại mấy cái gia phó. Tu sĩ đầu lĩnh trông thấy dung mạo của ta về sau, lập tức muốn mang ta đi. Lúc ấy ta liền nói, nếu như không thể để cho ta thủ trang 35, xem như đạt được người của ta, ta lập tức tự vẫn. Nghe đến đó Mạc Quốc Kỵ minh bạch đại khái ý tứ. Cái kia chính là anh biên thành hợp liên thương hội quản sự Lao Thải muốn Bách Hoa Sơn Trang thảo mộc thạch. Kết quả là Bách Hoa Sơn Trang sớm đem Thảo Mộc Thạch làm sinh lễ đưa cho Hàn Thanh Như mẹ kế, yêu cầu cưới Hàn Thanh Như. Có lẽ Bách Hoa Sơn Trang còn chưa kịp đem Thảo Mộc Thạch làm sinh lễ tỉnh tuyên truyền ra ngoài, Lão Thải liền dẫn người tới Bách Hoa Sơn Trang, đem Bách Hoa Sơn Trang tàn sát chấn trống không. Kết quả Lão Thải thấy tuyệt mỹ nữ Hàn Thanh Như liền lội tâm tư. Lúc này Hàn Thanh Như yêu cầu canh giữ Bách Hoa Sơn Trang 35. Lão Thải đoán chừng là rất ưa thích Hàn Thanh Như, vậy mà đáp ứng yêu cầu, chỉ cần là một chút hạ nhân tại bên cạnh là bảo vệ. Năm này là năm thứ 3, xem như người không tới ta cũng không đi, anh biên thành gả cho cái kia Lão Thải. Mà có kỵ biết Hàn Thanh Như ý tứ là hẳn là mạnh tử trí. Bất quá mà có kỵ cảm thấy Hàn Thanh Như muốn chết chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bên người làng Đình Đình đều là Lão Thải người, há có thể để Hàn Thanh Như tùy tiện tự vẫn. Quả nhiên Hàn Thanh Như nói tới đây thở dài, Đình Đình một mực theo ta, không nghĩ tới nàng cũng bị Lão Thải thu mua. Vậy bạn Thảo Mộc Thành bị Lão Thải cầm đi. Mà quốc kỵ đối với quyển sách này mới là quan tâm nhất. Hàn Thanh Như nói, không có, lúc trước Bách Hoa Sơn Trang giao cho ta mẹ kế bạn Thảo Mộc Thạch chính là giả. Làm sao ngươi biết? Mà quốc kỵ thốt ra, bởi vì ta tại Bách Hoa Sơn Trang tìm được chân chính Thảo Mộc Thạch. Có thể thấy được Bách Hoa Sơn Trang là cố ý muốn đem Lão Thải lực chú ý hấp dẫn tới mẹ kế của ta chỗ đó. Hàn Thanh Như buông tiếng thở dài, tựa hồ cảm thấy thế giới toàn bộ là âm mưu. Báo kỵ rất muốn hỏi một câu, có hay không đem Thảo Mộc Thạch đưa cho ta xem một chút, thì trông thấy Hàn Thanh Như thần thái hắn vậy mà không mở miệng được. Không cần mặc vô kỵ mở miệng, Hàn Thanh Như lấy ra một cái thư quyển phong cách cổ xưa đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc sư đệ, người đối với luyện dược rất có nghiên cứu, bạn này chân chính Thảo Mộc Thạch liền tặng cho ngươi. Ta tại Bách Hoa Sơn Trang biên soạn Bách Hoa Tập cùng Bạch Thảo Tập đều là bạn giả Thạch Mộc Thạch, cho nên quyển sách này không ai biết được ta tại chỗ này. Đà tạ Thanh Như sư tỷ, quyển sách này đối với ta tác dụng rất lớn, ta xem xong liền trả lại cho sư tỷ. Mà có kỵ không chút khách khí, tranh thủ thời gian nhận lấy. Hàn Thanh Như khoát tay, ta không phải luyện dược sư, cũng không phải luyện đan sư, quyển sách này đối với ta bất kỳ cái gì ý nghĩa không bằng người dùng xong. Sư tỷ sau này tính toán gì? Mão kỵ cẩn thận thu hồi Thảo Mộc Thạch sau đó hỏi. Hàn Thanh Như ánh mắt có chút mờ mịt, lảng nhìn một chút bên ngoài động phủ hồi lâu mới lên tiếng. Ta lúc đầu muốn mượn nhờ Vĩnh Anh Tiên Vực luyện ta thi đấu Vĩnh Anh Tiên Giới tìm kiếm phụ thân ta. Hiện tại ta không biết hẳn đi nơi nào làm cái gì. Mà có kỵ minh bạch vì sao Hàn Thanh Như hỏi thăm tinh luyện dược dịch năng lực, nguyên lai là quyết định này. Hắn không có vạch trần Hàn Thanh Như. Hàn Thanh Như sinh tồn lịch duyệt rất thấp, xem như là đi tới chính mình cuối cùng sợ rằng không thể tham gia được luyện dược tranh tài. Thanh Như sư tỷ, người tạm thời liền cùng ta ở một chỗ, chờ ta nghĩ biện pháp đi người Vĩnh Anh Tiên Giới. Mà có kỵ quyết định nghĩ biện pháp đem Hàn Thanh Như tới Vĩnh Anh Tiên Giới. Hàn Thanh Như lắc đầu, Vĩnh Anh Tiên Giới cần ngừng tụ tiên cách mới có thể đi qua, bằng không mà nói sẽ bị vấn tiên thề ép thành huyết vụ. Nghe vậy, vấn tiên thề, Mã Quỵ vội vàng hỏi, Thanh Như sư tỷ, ta đối với tiên cách cùng vấn tiên thề không có chút nào hiểu. Chẳng lẽ nơi này không phải tiên vực, vì sao còn phải trèo tới vấn tiên thề? Hàn Thanh Như kinh ngạc nhìn Mã Quốc Kỵ, làng thực sự không rõ vì sao Mã Quốc Kỵ, một cái địa tiên tu sĩ ngay cả những cái này cũng không hiểu. Người đến từ bán tiên vực, không phải Vĩnh Anh giác tu sĩ. Vậy người thế nào tránh thoát khỏi tiên tiệm biên giới? Không gian nhận mang đại trận. Hàn Thanh Như khiếp sợ nhìn Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ đành nói ra, ta cũng là vận khí bên trong vận khí. Nếu không phải gặp Ôn Niên Tịch đạo hữu, ta đoán chừng không còn mệnh. Đúng, cái kia từ Bách Hoa Sơn Trang đi tìm Ôn Niên Tịch thiếu nữ đó là ai? Hàn Thanh Như nghĩ tới Mã Quốc Kỵ tinh thông trận đạo, đã là trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Nghe thấy Mã Quốc Kỵ hỏi thăm, làng đáp, làng là Lão Thải thân thích, lưu lại Bách Hoa Sơn Trang kỳ thực là giám thị ta. Người làng cũng không hỏng làm việc cũng thẳng thắn. Ôn Liên Tịch quản sự Thiên Sơn, năm đó bằng hữu của phụ thân ta, về sau ngưng tụ tiên cách bước lên vấn tiền thề vào tiên giới. Hắn sở dĩ cùng Ôn Liên Tịch từ tiên giới tới đây lần nữa, bởi vì Ôn Liên Tịch gia thế kinh người, có thể xuất ra quy tắc phù cho hắn dùng. Ta nghe nói là Thiên Sơn trên đường gặp phải sau mang tới, ta đoán chừng người phải cùng Lao Thải không có quan hệ. Vậy người vì sao không để cho Thiên Sơn mang đi tìm phụ thân ngươi? Mạc Quốc Kỵ hỏi. Hàn Thanh Như lắc đầu, không có trả lời Mạc Quốc Kỵ. Hợp niên thương hội tại tiên giới thế lực cỡ nào, Thiên Sơn bất quá là một cái hạ nhân mà thôi. Phụ thân nàng tiến vào tiên giới mới bao lâu, nếu như nàng để cho Thiên Sơn mang tin, đó là hại mấy người. Tính toán của nàng là bởi vì luyện dược tranh tài thu hoạch được một cái thứ tự, sau đó lưu lại tiên giới phụ trộm đi tìm phụ thân. Chương 456: Tiên đạo từ từ. Gặp Hàn Thanh Như không có trả lời, mà Quốc Kỵ không tiếp tục nói chuyện này mà là hỏi Thanh Như sư tỷ, có thể cùng ta nói một chút cái này tiên vực cùng tiên giới sao? Còn có vấn tiên thề cùng ngưng tụ tiên cách là chuyện gì xảy ra? Hàn Thanh Như biết Mạc Quốc Kỵ đến từ bán tiên vực về sau, rõ ràng Mạc Quốc Kỵ thật là cái gì cũng không hiểu. Nhưng vấn đề này liền xem như Mạc Quốc Kỵ không hỏi là nàng cũng sẽ là chậm rãi nói cho Mạc Quốc Kỵ. Chúng ta sinh tồn, cái này là một mảnh tiên vực, bất quá là Vĩnh Anh tiên vực một góc mà thôi, gọi là Vĩnh Anh giác. Trong này tu sĩ cao nhất chỉ có thể tấn cấp tới thiên tiên. Muốn thêm một bước nhất định phải ngưng tụ tiên cách, tiến về chân chính tiên giới. Ngưng tụ tiên cách liền cần tiên cách thạch. Tiên cách thạch giá cao chót vót mà lại tới từ bán tiên vực. Mã Quốc Kỵ lấy ra một viên hắc thạch nói, Thanh Như sư tỷ, đây là tiên cách thạch sao? Hàn Thanh Như trông thấy Mã Quốc Kỵ trong tay hắc thạch nào nào, lập tức nàng liền nghĩ Mã Quốc Kỵ tới từ chỗ đó. Mã Quốc Kỵ tới từ bán tiên vực, há không thể không có tiên cách thạch. Làng gật đầu, đúng, đây chính là tiên cách thạch. Thiên tiên vượt qua thiên tiên lôi kiếp về sau liền có thể ngưng tụ tiên cách. Tiên cách cao thấp mạnh yếu hoàn toàn bằng tiên cách thạch nhiều ít và trình độ luyện để phán đoán. Thanh Như sư tỷ, dựa theo ý của người, cái kia chính là ngưng tụ tiên cách thạch càng nhiều, tiên cách càng cường đại, tiềm lực càng lớn. Hàn Thanh Như đáp, trên lý luận là thế, nhưng cá nhân tu luyện công pháp khác biệt, ngưng tụ tiên cách cũng khác biệt, cũng tạo thành mọi người cần tiên cách thạch khác biệt. Ta nghe nói đỉnh cấp tiên cách thậm chí mấy trăm vạn tiên cách thạch, mà bình thường nhất tiên cách chỉ cần 1.000 tiên cách thạch là được. Có ít người không lấy được nhiều như vậy tiên cách thạch, dùng mấy trăm tiên cách thạch cũng có thể ngưng tụ chính mình tiên cách, chỉ là kém một chút mà thôi. Mà có kỵ liền hỏi, vậy chân chính người tiên giới cũng cần tiên cách thạch ngưng tụ tiên cách sao? Hàn Thanh Như lắc đầu, không phải, phụ thân ta nói cho ta biết, tiên giới ngưng tụ tiên cách có mấy loại thủ đoạn, tiên cách thạch chỉ là một loại thủ đoạn trong đó. Còn có chính là bằng vào lĩnh ngộ của mình cùng đại đạo có thể ngưng tụ ra tiên cách. Chúng ta lần này thuộc về Vĩnh Anh tiên vực cạnh góc, tiên linh đạo vận cùng quy tắc không mạnh, cũng không hoàn thiện, cho nên dù là lĩnh ngộ tốt từ chất cũng cần tiên cách thạch mới có thể ngưng tụ tiên cách. Có phải không một khi ngưng tụ tiên cách về sau liền có thể vượt qua vấn tiên thê? Mà có kỵ hỏi lại, đúng vậy, chỉ có ngưng tụ tiên cách tiên tiên tu sĩ mới có thể vượt qua vấn tiên thê, trở thành tiên thiên chân chính. Hàn Thanh Như thở dài, cái kia Thanh Như sư tỷ, vượt qua tiên thiên về sau tầng thứ cao hơn tiên nhân là cái gì? Mà có kịch cuối cùng đối với tiên cách thạch cùng tiên giới có một chút hiểu rõ, lúc này hắn không cần hỏi thăm cũng sẽ nói, anh biên thành hẳn là Vĩnh Anh tiên vực, tại góc này kiến tạo một cái cấp thấp tiên thành, mục đích chủ yếu là vì thu tiên cách thạch. Hàn Thanh Như đáp, thiên tiên đằng sau chính là kim tiên, kim tiên đằng sau là huyền tiên. Huyền tiên đằng sau ở đâu? Là đại ất tiên, đại trí tiên cùng đại la tiên. Nghe nói đại ất tiên cũng gọi là đại ất tiên nhân, đại trí tiên là đại trí tiên quân, đại la tiên gọi là thiên thượng tiên. Cái kia là thiên thượng tiên là mạnh nhất của tiên nhân. Biết đến càng nhiều, Mạc Quốc Kỵ liền cảm giác được chính mình nhỏ bé. Hắn bất quá ngay cả một cái tiên cách đều không có ngưng tụ địa tiên, mà tại thiên tiên đằng sau còn nhiều như vậy cường giả. Hàn Thanh Như nói, không phải, nghe đồn còn có tiên vương tồn tại. Tiên vương là một phương cường giả tuyệt thế, vất tay chính là đại thần thông. Má Quốc Kỵ trầm mặc xuống, ngay cả hỏi thăm ý nghĩ không có. So với tiên vương, hắn chỉ là một cái nho nhỏ địa tiên, liền xem như có được thiên cách cảnh cũng là sâu kiến trong sâu kiến. Cảm nhận được Má Quốc Kỵ xa xút cảm xúc, Hàn Thanh Như an ủi, Mạc sư đệ, liền xem như một cái tiên vương cũng là đệ tử cấp thấp nhất tu luyện được. Người hiểu dược liệu lại tinh thông trận đạo thì như thế nào người cũng không thể trở thành một tiên vương. Mạc Quốc Kỵ cười ha ha, Thanh Như sư tỷ, ngươi nói không sai. Lại là có ai có thể xác định ta không trở thành một cái tiên vương? Năm đó hắn là một phàm nhân, không có linh căn, không thể tu luyện. Hắn đều có thể sáng tạo công pháp thuộc về chính mình. Cứ việc môn công pháp này cơ bản cùng Bất Vô Hủ Phạm Nhân Quyết có cùng một loại, thế nhưng đằng sau hắn nghịch chuyển Bất Hủ Phạm Nhân hoàn toàn không có công pháp bóng dáng. So với lúc trước không thể tu luyện, hắn hiện tại điểm xuất pháp cao hơn nhiều. Ai có thể biết hắn không thể trở thành tiên vương? Hàn Thanh Như trông thấy Mạc Quốc Kỵ lòng tin đi lên, lại là nhẹ nhàng thở ra. Tu sĩ sợ nhất là mất lòng tin. Thanh Như sư tỷ, ta còn có hai vấn đề muốn hỏi người một cái. Người sau khi chết thật sự không thể phục sinh sao? Hoặc nói linh hồn liền tiêu biến? Vấn đề này một mực tại Ma Quốc Kỵ trong lòng. Hiện tại thật vất vả lắm mới có gặp được một cái kiến thức thiên tiên, tự nhiên là muốn hỏi thăm. Hàn Thanh Như chậm ngầm mới đáp, cha ta làm đó nói cho ta biết, người sau khi chết tiến vào luân hồi giới, mặc đi luân hồi, nếu nhục thân vẫn còn, những cái kia đại lăng trong thời gian cực ngắn tìm tới linh hồn để cho người ta khởi tử hoàn sinh. Người thực có thể khởi tử hoàn sinh? Mạc Quốc Kỵ vội vàng phía dưới, hai tay bắt lấy Hàn Thanh Như vài đẹp. Mạc sư đệ tranh thủ thời gian buông tay. Hàn Thanh Như sắc mặt đỏ bừng vội vàng nói, trước đó Mạc Quốc Kỵ ôm nàng chính là tình huống khẩn cấp, hiện tại không phải tình huống khẩn cấp. Mạc Quốc Kỵ còn dạng này cũng có chút quá mức. Thật xin lỗi, ta quá kích động, còn xin sư tỷ nói cho ta biết. Mạc Quốc Kỵ thả tay xuống, hắn vẫn không thể nào bình tĩnh tâm tình mình. Mạc Quốc Kỵ buông tay ra, Hàn Thanh Như mới thở phào. Mặc dù nói là như vậy, nhưng cái đó cũng là có điều kiện, chính là nhục thân vẫn còn, không thể là quá lâu. Hơn nữa, phải có sinh cơ tiên thảo không ngừng thoải mái, tốt nhất tại một cái tiểu thế giới cất giữ. Thỏa mãn những thứ này, còn muốn là một cái tuyệt thế đại lăng dung hợp sinh cơ cùng nhục thân không? Ngay đến đó mà có khi giống như một chậu nước dội từ đỉnh đầu xuống. Hắn đi đâu tìm một cái tiểu thế giới, xem như sinh cơ tiên linh thảo cũng là vô giới chí bảo. Hắn đi đâu tìm về vân đại lăng, hắn là một cái nho nhỏ địa tiên tu sĩ, thế nào mời đi động tới đại lăng? Tựa hồ cảm giác mà có khi kích động cũng khó mà tâm tình bình tĩnh. Hàn Thanh Như dứt khoát không nói gì thêm mà là lặng lặng bồi tiếp Mạc Quốc Kỵ ngồi. Sau một hồi lâu, nàng gặp Mạc Quốc Kỵ vẫn là trầm mặc không nói, lúc này mới xuất ra hai cái nhẫn đưa Mạc Quốc Kỵ nói, Mạc huy sư đệ, đây chính là kế thị huynh đệ chiếc nhẫn, người xem một chút đồ vật bên trong. Mạc Quốc Kỵ âm thầm bóp một cái nắm đấm của mình, hắn nhất định bằng nhanh nhất tốc độ mạnh lên. Không phải đổi mạnh liền xem như không nghĩ về mình, mà cũng phải nghĩ về Thư Âm. Tạ ơn Thanh Như sư tỷ. Mạc Quốc Kỵ tiếp nhận chiếc nhẫn. Mạc sư đệ, người mới nói, còn vấn đề thứ hai là cái gì? Gặp Mạc Quốc Kỵ tỉnh táo, Hàn Thanh Như mới hỏi. Mạc Quốc Kỵ thở dài, vấn đề thứ hai coi như xong, không phải là trọng yếu. Lúc đầu Mạc Quốc Kỵ muốn hỏi thăm Hàn Thanh Như thế nào mới có thể trở về địa cầu sự tình. Bất quá so với Thư Âm sự tình, cái khác đều là phù vân. Vô luận cái kia hạ nhược nhân bởi vì cái gì đối với hắn ám toán, hắn cũng không để ý. Vậy đối với hắn tới nói chính là đi qua một sợi mây khói, căn bản không có tất yếu điểm để ý. Lấy Mạc Quốc Kỵ trận đạo trình độ, hai cái nhẫn hắn rất dễ mở ra. Thật giàu có, Mạc Quốc Kỵ trông thấy kế thị huynh đệ trong giới chỉ tiên tinh cũng không nhịn được thở dài. Hắn lúc trước hào tốn 10 vạn tiên cách thạch mới đổi được 300 vạn hạ phẩm tiên tinh. Kế thị huynh đệ trong giới chỉ là hạ phẩm tiên tinh, cộng lại liền có hơn 200 vạn. Trừ cái đó ra còn mấy ngàn, tựa hồ so với hạ phẩm tiên tinh cao cấp hơn tiên tinh. Máu kỵ nắm tay một viên trong tay, lập tức nhận được trong đó lồng đậm tiên linh khí tức. Thanh như sư tỷ, chẳng lẽ đây chính là trung phẩm tiên linh? Máu kỵ kích động hỏi. Hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là tài nguyên tu luyện. Có trung phẩm tiên tinh, vậy liền đại biểu rất nhanh có thể tấn cấp tiên tiên, sau đó ngừng tụ tiên cách. Người khác không có tiên cách thạch, nhưng hắn là rất nhiều.